Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2196, chương 2196, cắn chết không nhận. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình kinh thành tường thành chủ yếu tác dụng. Không phải là vì định rõ kinh thành phạm vi, mà là vì chống đỡ kẻ địch. Hắn là pháo đài à, nhưng hôm nay... Pháo đài có mật đạo, như vậy hắn làm sao còn phòng ngự kẻ địch? Một khi có kẻ địch nguy cấp mà nói, vậy bức tường này coi như là có cũng được không có cũng được chứ. Đây tuyệt đối là một kiện rất kinh khủng sự việc. Cả triều khiếp sợ à. Thánh thượng, lại có loại chuyện này. Đây quả thực là khủng bố à. Thánh thượng, thành tường này chính là Tấn Vương Điện Hạ phụ trách xây dựng. Chỉ sợ cũng là Tấn Vương Điện Hạ ở trên tường thành làm tay chân à, không sai. Không tệ, đây chính là mật đạo à, nếu không phải phụ trách chuyện này người có thể làm loại chuyện này. Những người khác như thế nào có thể làm? Tấn Vương Điện Hạ, đây là muốn mật mưu tạo phản à? Thánh Thượng, phải nghiêm trị Tấn Vương Điện Hạ à? Đúng vậy, Thánh Thượng. Tấn Vương Điện Hạ hành động này. Thật sự là hiểm ác, rất nhanh, trong triều người cũng đem mũi dùi chỉ hướng Tấn Vương Lý Trì. Thành tường này là hắn xây dựng, hôm nay xảy ra chuyện, dĩ nhiên là muốn tìm hắn, lên án Tấn Vương Lý Trì thanh âm nối liền không dứt. Mà lúc này, Lý Trì sắc mặt đã hết sức tái nhợt, nhưng hắn vẫn là ở mọi người nói như vậy thời điểm. Duy Huyền ấn định, tiến lên một bước. Nói, phụ hoàng minh giám, chuyện này cùng nhi thần một chút quan hệ cũng không có à. Nhi thần phụ trách tạo tường thành, nhất cử nhất động, cũng đều bị bách quan giám sát đâu. Nhi thần làm sao có thể ở trên tường thành làm tay chân? Cái này nhất định là có người cố ý thiết kế. Hãm hại nhi thần, mời phụ hoàng là nhi thần làm chủ. Tấn Vương Lý Trì phụ thuộc vào người vậy là rất nhiều à. Bọn họ đã theo Lý Trì trở thành trên một sợi dây châu chấu. Như vậy, bọn họ khẳng định cũng phải cần là Lý Trì giải bày. Rất nhanh, thì có người đứng dậy. Thánh Thượng, Ngụy Vương Điện Hạ Ngọc Tỷ bị người cho trộm. Làm sao cuối cùng chỉ tìm được Ngọc Tỷ, nhưng không có tìm được tên trộm kia. Cái này rất kỳ quái à. Đúng vậy, Thánh Thượng, khó bảo toàn không phải có người cố ý hãm hại Tấn Vương Điện Hạ. Thành tường này rất dài à, nếu như có người thừa dịp Tấn Vương Điện Hạ không chú ý. Ở trên tường thành làm tay chân, cũng không thể nào. Không sai, không tệ, không có bắt được tên trộm kia. Liền nói Tấn Vương Điện Hạ ở trên tường thành làm tay chân. Thật sự là có chút không nói được. Rất đúng, mời Thánh Thượng Minh xét à, Thánh Thượng Minh xét, ngoặc kép, trong triều đình, quần thần không ngừng vừa nói, có cảm thấy chính là Tấn Vương Lý Trì ở trên tường thành ra tay. Cũng có người cảm thấy Lý Trì là bị người oan uổng, mà cảm thấy Lý Trì bị người oan uổng, mặc dù không có Minh chỉ chính là Ngụy Vương Lý Thái nơi là, nhưng bọn họ ám thị. Lộ vẻ lại chính là Ngụy Vương Lý Thái. Những người này nói, để cho Ngục Vương Lý Thái rất tức giận. Rõ ràng chính là Tấn Vương Lý Trì muốn hãm hại hắn. Làm sao thành hắn muốn hãm hại Tấn Vương Lý Trì? Cái này còn có thiên lý hay không? Bất quá, Ngụy Vương Lý Thái lòng dạ vẫn là có thể. Mọi người chỉ cần không có chỉ danh mắng họ nói hắn. Hắn cũng sẽ không nhảy ra theo những người này mắng nhau. Dẫu sao, theo những người này mắng nhau, cũng có chút hạ giá. Mọi người cứ nói như vậy trước. Lý Thế Dân ngồi ở phía trên, thấy loại chuyện này, trong mắt hơi chăm chú liền đứng lên. Ở trên cổng thành làm tay chân, Lý Trì dĩ nhiên là nhất là tiện lợi. Nhưng những người khác muốn làm tay chân nói, cũng không phải là không thể được. Cho nên chuyện này, trong chốc lát thật đúng là có chút không tốt điều tra. Nhưng tuy là không tốt điều tra, có thể Lý Thế Dân có thể khẳng định một chút là cái này nhất định là mấy vị hoàng tử ân oán giữa Tấn Vương Lý Trì, cũng hoặc là Ngụy Vương Lý Thái, nhất định là có một người muốn hãm hại một người khác. Nhưng còn như là ai hãm hại ai, nhưng cũng không tốt nói. Tốt, Lý Thế Dân phất phất tay, toàn bộ đại điện nhất thời yên tĩnh lại. Chuyện này cứ tính như vậy, sai người đem tường thành địa phương cho tự chữa một chút. Đều là mình nhi tử, Lý Thế Dân muốn dàn xếp ổn thỏa. Ngụy Vương Lý Thái thấy cái này, nhất thời liền cảm thấy có chút hủy khuất. Tấn Vương Lý Trì muốn hãm hại mình à? Vậy Lý Trì vẫn còn ở trên cổng thành làm tay chân? Như vậy sự việc, làm sao là có thể tính đâu? Tuyệt đối không thể tính à? Tốt như vậy cơ hội, há có thể bỏ qua? Mà lúc này Lý Thừa Càn cũng là hơi ngưng mi. Đây là hắn chú tâm bày kế. Phụ hoàng hắn nếu như cứ tính như vậy, vậy hắn há chẳng phải là làm không công một tràng? Chẳng qua là hắn cũng biết, vào lúc này, hắn không thích hợp nhiều lời. Hắn như cũ đứng tại trên đại điện, lẳng lặng chờ. Hắn hy vọng có người có thể đủ đứng ra. Hoặc là nói, hắn đang đợi Ngụy Vương Lý Thái. Hắn đều có điểm thay Lý Thái cảm giác được không đáng giá làm mà. Như thế, Lý Thái có thể chịu được. Hắn đối với mình người em trai này liền hiểu rõ. Có lòng dạ, nhưng tuyệt đối không chịu thua thiệt. Mà đang ở Lý Thừa Càn nghĩ như vậy thời điểm, Lý Thái rốt cuộc không nhịn được đứng dậy. Phụ hoàng, nhi thần phủ đệ bị người cho trộm. Tên trộm này vẫn còn biết tường thành nơi đó có mật đạo. Phụ hoàng không cảm thấy kỳ quái sao? Tên trộm kia trộm nhi thần ngọc tỷ. Ta Ngụy Vương phủ nhiều như vậy đồ hắn không đi trộm. Nhưng hết lần này tới lần khác trộm ngọc tỷ. Điều này thật sự là quá kỳ quái. Phụ hoàng chưa thấy được. Đây là có người chuẩn bị trộm nhi thần ngọc tỷ. Sau đó hãm hại nhi thần sao? Ta đại đường thành Trường An. Có người muốn hại nhi thần à? Cho nên, nhi thần hy vọng phụ vương có thể phái người nghiêm tra chuyện này. Thành tường kia xây cất, mỗi một đoạn ai xây, cũng đều có ghi chép à. Phụ hoàng có thể phái người đi điều tra, xem những người đó rốt cuộc là người nào. Ngụy Vương Lý Thái rất hủy khuất, hắn rất không thể chịu đựng như vậy sự việc. Phụ hoàng hắn nếu không phải nghiêm tra chuyện này, vậy khó bảo toàn sẽ không có người cảm thấy là hắn cố ý làm như vậy. Dùng để hãm hại Lý Trì, có thể rõ ràng là Lý Trì muốn hãm hại hắn à. Hắn không thể chịu đựng, Lý Thái như vậy đứng ra sau đó. Lý Thế Dân thần sắc khẽ động, cái này hai huynh đệ, chẳng lẽ không phải muốn náo loạn không chết không thôi mới được sao? Có thể Ngụy Vương Lý Thái như thế đứng ra nói như thế một phen sau đó. Lý Thế Dân nhưng là đột nhiên cảm thấy, chuyện này làm sao xem, cũng giống như là Tấn Vương Lý Trì nơi là à. Hắn ở trên tường thành làm tay chân, quá có thể, như vậy, cũng chỉ khó trách Ngụy Vương Lý Thái cảm thấy ủy khuất. Có thể chuyện này nếu thật muốn tra, nếu thật tra được Tấn Vương Lý Trì trên mình, hắn chẳng lẽ thật muốn truyền giao? Vừa lúc đó, trong triều không ít người rối rít đi theo nói. Thánh thượng, tường thành bị người làm tay chân. Cái này nhất định là có người muốn mưu đồ gây rối à? Đây là đại sự, làm sao có thể như vậy qua loa xong việc? Không sai, không sai à? Có người muốn mưu đồ gây rối à? Nếu không phải cha minh, như vậy đối với ta thành Trường An chính là tai họa ngầm. Thần mời thánh thượng phái người nghiêm tra chuyện này. Ta đại đường không thể không cẩn thận đối đãi chuyện này à? Mời thánh thượng nghiêm tra. Ngoặc kép, tường thành bị người làm tay chân, đây tuyệt đối là việc lớn. Trong triều quan viên làm sao có thể để cho như vậy việc lớn không giải quyết được gì đâu. Phải nghiêm tra à? Mọi người rối rít đứng dậy. Có thể nói là chiều hướng phát triển. Lý Thế Dân thấy loại chuyện này, trong mắt liền ngưng đứng lên. Thật chẳng lẽ muốn tra?